Vạn Cổ Chí Tôn, chương 19, mở ra kinh mạch 2, góc truyện audio.com, các loại chấn động và khí thể từ trong các miệng bình khác nhau bốc lên, tỏa ra bọt khí đủ mọi màu sắc. Lý Vân Tiêu đem hồn lực mở ra, hết thảy phản ứng đều ở dưới sự theo dõi của hắn. Chỉ thấy hai tay hắn không ngừng ở trong các loại bồn chứa tăng thêm vật liệu trung hòa biến hóa quá khích. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, những bồn chứa kia rốt cục không chịu nổi phản ứng kịch liệt dồn dập nổ tung, từng đạo chất lỏng đủ mọi màu sắc như súng bắn nước bắn về bầu trời. Thu, trong tay Lý Vân Tiêu loáng một cái, một bồn pha lê tinh xảo ở trên không trung nhanh chóng múa lên, tổng cộng 9 đạo dung dịch tinh chuẩn không có sai sót rơi vào trong đó. Hắn run tay lên, không ngừng lay động. 9 loại chất lỏng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một bình dung dịch xanh lục lẳng lặng chảy xuôi ở trong bồn chứa. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng nửa canh giờ, bởi vì hồn lực tiêu hao quá độ, trên mặt cùng trên trán Lý Vân Tiêu thấm đầy một tầng mồ hôi, cả người bị mồ hôi thấm thấu, mồ hôi hột không ngừng rơi trên mặt đất. Hô, Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, miệng lớn thở dốc. Ha ha, bảo đao chưa lão, rốt cục luyện xong rồi. Chất lỏng màu xanh biếc trong bồn chứa thủy tinh nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, nhưng Lý Vân Tiêu có thể cảm thụ được ở trong đó phun trào lực lượng như sóng ngầm, là một loại sức mạnh cực kỳ dâng trào. Hắn không kịp nghỉ ngơi, vô cùng muốn biết hiệu quả của thuốc. Rất nhanh lấy ra một bình nước sôi, chậm rãi cầm dược thủy màu xanh đậm đổ vào trong đó. Ùng ục, tiếng sôi trào to lớn, nước ấm tựa hồ trong nháy mắt tăng cao hơn 100 độ, lượng lớn hơi nước bắt đầu bay lên, cả gian phòng lập tức liền toàn thành màu xanh lục nhàn nhạt, đưa tay không thấy được 5 ngón. Hơi nước quanh thân thể Lý Vân Tiêu bắt đầu nóng lên, to lớn nhiệt lượng chậm rãi thâm nhập da rẻ. Hắn lấy ra ngũ thải thần châm, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong cơ thể mình, mỗi châm một cây, đều cảm giác được một nguồn sức mạnh từ da rẻ đâm vào trong kinh mạch, không chỉ không có thống khổ, ngược lại cực kỳ khoan khoái. Rào, đâm xong 13 kim, hắn trực tiếp nhảy vào trong dược thủy sôi trào, ngoại trừ nóng bỏng thiêu đốt da rẻ ra, dược lực to lớn điên cuồng tràn vào trong cơ thể, hướng về toàn thân lao đi, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến thành màu lục nhạt. Cả người hắn đau nhức nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì dược lực so với dự tính còn tốt hơn. Sau khi đóng chặt hai mắt, hai tay bấm quyết lẳng lặng ngồi ngay ngắn bất động. Lúc này hơi nước sôi trào quanh thân hình thành một vòng xoáy kỳ dị. 13 ngũ thải thần châm đâm vào trong cơ thể, dĩ nhiên tỏa ra màu sắc yếu ớt thật giống như có sức mạnh ở phía trên lưu truyền bất định. Hắn bố trí bộ dược thủy này nhiều là vật kịch độc nhưng sau khi phối hợp lại có thể hình thành cân bằng vi diệu đối với phạt kinh tẩy tùy có kỳ hiệu không tưởng tượng nổi. Người đối với dược lý cùng điều hòa không hiểu nhiều là không dám dùng, coi như là hắn cũng phải cẩn thận chia làm 10 lần cọ dừa. Bằng không có chút sơ sẩy, liền có thể dẫn tới độc tính thất hành, tại chỗ trúng độc mà chết. Nhưng sau khi có ngũ thải thần châm, liền hoàn toàn thay đổi bước đi của hắn. Ngũ thải thần châm ẩn chứa lực lượng ngũ hành, thời điểm kích thích huyệt vị. Góc truyện audio.com, không chỉ có thể thông qua thần châm hấp thu sức mạnh ngũ hành, hơn nữa còn có thể bảo vệ huyệt vị. Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm giác được 13 huyệt vị chủ yếu của toàn thân truyền đến tâm ý mát mẻ thoải mái, thật giống như huyệt đạo tự hô hấp, phun ra nuốt vào nguyên lực. Sau khi lực lượng của dược thủy bị hút vào trong cơ thể, dọc theo kỳ kinh bách mạch của toàn thân đi khắp tách ra đến các nơi. Bắt đầu đem từng đạo kinh mạch bị hao tổn khô cạn mở ra từng cái, ở dưới thống khổ to lớn, trên mặt của hắn trái lại dần dần lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngay thời điểm dược lực càng ngày càng mãnh liệt, hai tay hắn bắt đầu không ngừng bày ra các loại thủ ấn, dẫn dắt dược lực trong cơ thể vận chuyển. Từ bên ngoài nhìn, từng cái kinh mạch ở trên da rẻ phồng lên, như cành cây đan xen chằng chịt khiến cho người khủng bố. Ở trong kinh mạch cũng mơ hồ lộ ra khí tức màu xanh lục nhàn nhạt. Ầm, trong cơ thể có một trận vang trầm, hết thảy kinh mạch trong nháy mắt nổ ra. Dược lực tràn vào toàn thân, ở dưới sự hướng dẫn vận chuyển một đại chu thiên, thông hành không trở ngại. Xong rồi, Lý Vân Tiêu đại hỉ, nhưng cũng không có đứng dậy, mà là biến ảo mấy cái thủ ấn tiếp tục dẫn dắt dược lực hướng mạch luân trước ngực ngưng tụ. Kinh mạch đều thông, bước kế tiếp chính là mở ra đạo mạch luân thứ nhất. Người bình thường đều là từ trên xuống dưới, từ đỉnh luân bắt đầu mở ra từng cái. Nhưng Lý Vân Tiêu không theo lẽ thường, vọt thẳng kích tâm luân khó khăn nhất, trong đan điền bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu xanh sẫm, càng ngày càng mạnh mẽ, thật giống như nụ hoa trong nháy mắt tỏa ra. Trong nháy mắt hắn cảm giác được sức mạnh chờ đợi đã lâu trong tâm luân rốt cục thả ra ngoài, đột nhiên dương mắt một đạo tinh mang như điện ở trong con ngươi xẹt qua, trong đầu đột nhiên hiện ra một tư thế quái dị, Lý Vân Tiêu lóe lên linh quang, trầm giọng quát. Bá thiên luyện thể quyết thức thứ 2 sơn nhạc thức, cả người hai tay tạo thành chữ thập thế như sơn nhạc, trong nháy mắt hướng về trong dược thủy chìm xuống. Bốn phía dược thủy sôi trào tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt ở quanh thân xoay tròn lên, như ngân hà lưu chuyển, tâm luân trước ngực hắn hóa thành vòng xoáy, từng đạo lực lượng không ngừng tràn vào trong đó. Uống, hết thảy mở ra cho ta. Ánh sáng trên tâm luân trong nháy mắt phóng ra, hai đạo lưu quang một trên một dưới dọc theo thân thể hắn xung kích đi, rất nhanh Thái Dương luân, Bản Ngã luân, Hầu luân, Tâm Cung luân bốn đạo mạch luân ở dưới lực lượng của tâm luân xung kích dồn dập thắp sáng ánh sáng màu sắc khác nhau của mình, cả gian phòng ngoại trừ màu xanh nhạt bắt đầu khúc xạ ra ánh sáng của các loại mạch luân. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu muốn hấp thu lực lượng dược thủy xung kích hai đạo mạch luân cuối cùng, thân thể có thể chịu đựng được lực lượng đã đạt đến đỉnh cao. 13 cây ngũ thải thần không châm trong nháy mắt từ trong huyệt đạo bắn ra, cân bằng của toàn bộ thân thể bị phá hoại, một luồng sức mạnh khổng lồ ở trong thùng gỗ muốn nổ tung lên. Dược thủy phạt kinh tẩy tủy ở trong nháy mắt muốn nổ tung, toàn bộ bốc hơi lên thành hơi nước, cả phòng luyện công thật giống như bị nước gột rửa, toàn bộ ướt nhẹp. Lý Vân Tiêu trực tiếp từ trong hơi nước đi ra ngoài, một tiếng thở dài truyền đến. Mới mở ra ba đạo, đáng tiếc, nếu bị vũ đồ, gocchuyenaudio.com. Khác nghe thấy, một lần mở ra ba đạo mạch luân, còn nói đáng tiếc tất nhiên sẽ đố kỵ đến dùng hàm răng cắn chết hắn. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Cách chương.